Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, không vạn điểm tích lũy. Lăng Giang Thành thông cáo, người chơi giả niệm chém giết hai giai cấp 9 hỏa liệt điểu thống lĩnh. Cởi đại hạ quốc Ngạc Châu Lăng Giang Thành chi vây, đặc biệt ban thưởng ngàn vạn điểm tích lũy, vừa dứt tiếng. Đại biểu Thiên Sách quân đoàn Thanh Tiến Độ xuất hiện tại vị thứ nhất. Tựa như ngay tại biểu thị công khai lấy cái gì, giả niệm không khỏi có chút kinh ngạc, ngay tại lúc cái này kinh ngạc thời điểm, lăng lệ quang mang từ trên bầu trời bay tới, oanh quang mang rơi vào phía trước vài trăm mét bên ngoài. Đột nhiên bạo liệt, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, nhấc lên một trận cuồng phong, chỉ gặp Dương Nghiêm Thanh mang theo 300 tên kiếm tu một đường phi nước đại. Đằng đằng sát khí phóng tới giả niệm vị trí, nhìn xem đỉnh đầu bọn họ bên trên tinh hồng thanh máu. Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay nỏ chỉ hướng phía trước. Bắn, bạo ạ âm thanh tại giả niệm vang lên bên tai. 60 danh cung nỏ thủ đồng thời phát động công kích. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió lên, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. 300 tên kiếm tu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó là mang theo khí tức tử vong tên nỏ. Tựa như mưa rơi đánh tới. Trên đỉnh đầu thanh máu cuồng rơi. Trên thân nổi lên một đóa lại một đóa huyết hoa. Giả niệm phản ứng lại. Ngay sau đó nhíu mày. Đức Cầu, Cao Minh, mang bản bộ binh sĩ tiến lên chặn giết phải Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời bạo a. Bước chân mang theo mười mấy tên cầm trong tay đại đao binh sĩ trùng trùng điệp điệp hướng mặt. Trước đánh tới, phanh, đao kiếm tương giao thanh âm vang lên, mặc dù giả niệm một phương nhân số cũng không nhiều, nhưng thắng ở binh chủng đầy đủ ngược lại chiếm một chút ưu thế. Tại tên nỏ xạ kích dưới, từng người kiếm tu HP thanh không, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại trên tường thành Quách Đại Bàn nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Tức giận đến dậm chân, Cảnh Vũ tại trăm tên đao binh cùng kêu lên hét lớn. Quách Đại Bàn nhanh chóng phân phó, chúng ta giết đi qua, phải trăm tên đao binh quay người hướng dưới tường thành nhanh chân chạy. Tới, chẳng biết tại sao cửa thành mở rộng, đứng tại trên tường thành quân coi giữ đối với cái này không chỉ có làm như không thấy. Ngược lại lộ ra một tia không hiểu ý cười, nguy cơ tạm thời giải trừ, năm bè bảy mảng dù sao cũng so một khối tấm sắt càng khiến người ta an tâm. Ni nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dương Nghiêm Thanh tâm không khỏi trầm xuống, hai mắt bên trong sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quả nhiên là phó bản quân đoàn, giả niệm là ta khinh thường ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại dám như thế gan to bằng trời đi đoạt thành sự tình, Dương Nghiêm Thanh giống. To, bỏ qua bên người chặn đường mình Xương Hà thôn binh sĩ. Đối phía trước nhào tới, một thanh âm truyền đến. Việc đã đến nước này, dừng tay đi, dừng tay. Dương Nghiêm Thanh lộ ra một tia giễu cợt, kiếm trong tay đối giả niệm quất tới. Vậy sẽ phải hỏi cái này cây bảo kiếm có đáp ứng hay không, 3 năm khổ công. Chúng ta bỏ ra lớn lao đại giới, nghĩ không ra lại thành tựu ngươi, Dương Nghiêm Thanh đã dùng hết khí lực. Vung ra một kiếm này, giả niệm trong lòng nổi lên lửa giận, nắm tay bên trong đại đao nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là nhất giai, ngươi còn chưa đủ tư cách, lần nữa làm càn chỉ là, tốt một cái chỉ là, đừng tưởng rằng hai giai liền có thể phách lối, Dương Nghiêm Thanh cuồng hống. Sau lưng truyền đến một tiếng bạo a, Quách Đại Bàn thanh âm vang lên theo. Tốt tốt tốt, ta đang lo không có cơ hội giáo huấn ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám tự động đưa tới cửa Cảnh Vũ. Cho ta phí đi bọn hắn một cái mạng, Quách Đại Bàn giống to. Nghe thấy Quách Đại Bàn phân phó, Cảnh Vũ tăng nhanh tốc độ, cùng lúc đó 99 danh đao binh đồng thời rút đao. Ra sức vung hướng về phía trước. Giết tựa như mãnh hổ hạ sơn thế không thể đỡ. Cùng phía trước Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bọn người hình thành giáp công chi thế. Hiu hiu hiu, lại một vòng tên nỏ bay tới. 300 kiếm tu tử vong hơn phân nửa. từng cái hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đừng để ta tìm tới các ngươi điểm phục sinh, bằng không ta Quách Đại Bàn chắc chắn các ngươi triệt để chém giết. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy sát khí hét lớn, giả niệm trở tay một đạo, thương tổn cực lớn tùy theo hiển hiện, đỉnh đầu lượng máu thanh không, Dương Nghiêm Thanh mang theo đầy ngập không cam lòng, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, thanh âm vang lên lần nữa. Đứng tại hơn trăm tên kiếm tu bên trong, Đỗ Ngọc Lâm dắt cuống họng hô to. Hơn trăm tên kiếm tu đình chỉ, trong tay lợi kiếm chậm rãi thả lại vỏ kiếm ân y, cùng lúc đó chúng đao binh cùng xương hà chấn binh sĩ cũng đồng thời ngừng lại, tại giả niệm cùng Quách Đại Bàn ra hiệu dưới, chậm rãi lui về sau đi. Từ không trung nhìn lại, trùng trùng điệp điệp hơn 200 người chia trước sau hai đội, đem kia hơn trăm tên kiếm tu ngăn ở giữa. Nghĩ không ra chúng ta thế mà lấy loại phương thức này gặp nhau, Đỗ Ngọc Lâm mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Quách Đại Bàn theo bản năng liền muốn nói chút gì, nhưng gặp giả niệm thần sắc, thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kỳ thật cũng không trách Dương Nghiêm Thanh, 3 năm này chúng ta vì mưu đồ định giới thành hao phí tới tận 3 năm thời gian. Trong đó tiêu hao nhân lực vật lực càng là vô số kể. Nghĩ không ra cuối cùng lại thành toàn các ngươi, Đỗ Ngọc Lâm thở dài. Hơn trăm tên kiếm tu hai mắt bên trong tràn đầy oán giận, nhưng tình hình khó khăn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Giả niệm bờ môi giật giật, sau đó đem trong lòng nói ra, chỉ là vừa lối ra lại phát hiện thay đổi vận vị. Dương Nghiêm Thanh, định giới thành, 4 giai duy nhất một lần bí bảo. Ngươi chẳng lẽ liền cho là chúng ta có được rất dễ dàng sao? Nếu không phải định giới thành, bọn hắn tội gì tiêu hết tích xúc chịu khổ 3 năm liền vì tối nay chi chiến, Đỗ Ngọc Lâm lớn tiếng nói. Giả niệm mặc dù cảm giác không hiểu thấu, nhưng vẫn là nở nụ cười. Đúng, ngươi nói không sai. Chúng ta liền là muốn đoạt các ngươi định giới thành, tự giải quyết cho tốt đi, Đỗ Ngọc Lâm nghe thấy cái này âm thanh cười to, trong lòng nổi lên một tia phản cảm, ngữ khí dần dần trở nên lạnh, ngay sau đó quay người liền hướng Lăng Giang thành phương hướng nhanh chân đi đi. Mà nhưng đối mặt lại là cảnh vũ chờ trăm tên đao binh, cùng kia hung thần ác sát ánh mắt, sáng loáng đại đao chỉ hướng phía trước. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn tránh ra con đường ý tứ. Muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng vẫn là trước kia sao? Quách Đại Bàn lạnh lùng nói. Trong tay kiếm gỗ đào giống như có lực lượng khổng lồ ngay tại lóe ra. Đỗ Ngọc Lâm quay người nhìn về phía giả niệm. Đây chính là ngươi nghênh đón phương thức của chúng ta sao? Chúng ta, giả niệm trầm thấp nói. Hơn trăm tên kiếm tu nhao nhao hiển hiện vẻ giận dữ. Tại bọn hắn sắp lúc nói chuyện, giả niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Cảnh vũ, để bọn hắn rời đi, phải. Cảnh vũ lớn tiếng hồi phục. Chúng đao binh nhao nhao đem đao thu hồi vỏ đao bên trong. Về sau tránh ra một con đường, Đỗ Ngọc Lâm xoay người lần nữa, mang theo hơn trăm tên kiếm tu bước nhanh mà rời đi. Khi cùng Quách Đại Bàn gặp thoáng qua thời điểm, Đỗ Ngọc Lâm thừa cơ thấp giọng, ngữ khí dồn dập nói, nhắc nhở giả niệm, cẩn thận công hội tiếp xuống trả thù. Thanh âm theo gió phiêu tán. Thoáng như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, vô số nghi vấn ở trong lòng hiển hiện, định giới thành, hao phí 3 năm thời gian, đây đều là thứ gì? Quách Đại Bàn dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép xua tan những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Nhưng mà những ý niệm này còn không có triệt để xua tan. Ngay sau đó tâm vấn đề lại lần nữa hiển hiện. Đoạt thành, cái gì thành, chẳng lẽ là Lăng Giang thành sao? Cái này chẳng phải là đang nói đùa. Còn có câu nói sau cùng là có ý gì? Để cho ta nhắc nhở giả niệm. Có phải hay không có chút vẽ rắn thêm chân? Ai, thật là phiền phức a. Còn không bằng nghĩ biện pháp đem đồng đại mỹ nữ làm tới càng thực sự một chút. Hết chương.